Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, dẫn linh trung kỳ. Chương 143, dẫn linh trung kỳ càn khôn như ý bí thuật, kỳ thật cũng là một hạng ngự thú bí thuật. Cùng Diệp Chân tại Bách Thú Thông Linh Thuật ở bên trong lấy được cuồng bạo bí thuật có chút cùng loại, nhưng so cuồng bạo bí thuật cao minh gấp mấy chục lần. Bao trưởng lão cho Diệp Chân càn khôn như ý bí thuật. Tác dụng rất đơn giản, chính là có thể để yêu phó tùy tâm sở dục khống chế hình thể lớn nhỏ. Phải nói là chỉ có thể ở lúc đầu hình thể cùng nhỏ đi ở giữa biến ảo. Theo như càn khôn như ý trong bí thuật ghi lại, nếu là tu luyện thành công, xem tu vi cao thấp, có thể đem hình thể thu nhỏ vài lần đến gấp mấy chục lần. Cái này bí thuật, thế nhưng là giải quyết Diệp Chân hôm nay khẩn cấp, gần dài 4 mét một đầu lão hổ đi ở đường cái trên đường khái niệm gì. Nếu người bình thường nhìn, lập tức sợ tới mức nương tay chân nhũn ra, ngửi một chút, liền muốn mắt trợn trắng ngất đi, trái tim không tốt, hù chết cũng có thể. Đồng dạng võ giả nhìn, cũng phải sợ tới mức chạy tứ tán. Hồ Bằng gọi hữu đến đây trừ yêu, hôm nay mang theo Vân Dực Hổ Tiểu Miêu tiến đến Phan Phủ đòi nợ. Liền đã tao ngộ mấy lần ngoài ý muốn, nếu không có 5 tên Tề Vân Tông đệ tử đi theo, sợ là đã sớm đưa tới vô số võ giả vây công. Ban ngày, Diệp Chân ngay tại đau đầu vấn đề này. Các loại Vân Dực Hổ Tiểu Miêu lớn hơn nửa điểm, dã ngô mà để tạm được, thông thường trong thành thị, lại là cực không tiện. Không nghĩ tới, hôm nay bao trưởng lão tiện tay phần thưởng hắn một quyển càn khôn như ý bí thuật liền giải quyết. Cái này đại phiền toái, nhưng là bí tịch được có, cái này càn khôn như ý bí thuật tu luyện yêu cầu cũng là cực cao. Phải là có nhất định linh trí yêu thú mới có thể tu luyện. Dưới tình huống bình thường, yêu thú phẩm giai càng cao, kỳ linh trí càng cao, tu luyện thành công tỷ lệ cũng liền càng cao. Thiên giai yêu thú tu luyện thành công khả năng là 1/10. Địa giai yêu thú tu luyện thành công khả năng chỉ có 1%, như địa giai trung phẩm Vân Dực Hổ, tu luyện thành công khả năng nhiều nhất có thể có cái 3-4%. Bất quá, sự do người làm, chỉ cần yêu thú có nhất định linh trí, tại chủ nhân dưới sự trợ giúp, siêng năng tu luyện thành công khả năng vẫn là rất lớn. Yêu thú này càn khôn như ý bí thuật tu luyện lại có điểm đặc thù. Cần võ giả thông qua cùng yêu thú ở giữa thông linh liên hệ. Đem cái này bí thuật từng bước một truyền cho yêu thú. Một bước này có chút phiền toái. Tốt, Tiểu Miêu, bước đầu tiên, trước thôi động trong cơ thể ngươi linh hạch. Yêu thú trong cơ thể linh hạch liền là yêu đan đời trước. Bước thứ hai, đưa ngươi linh hạch bên trong lực lượng chia làm 36 phần. Tuôn hướng toàn thân. Bước thứ ba, bước thứ chín, mặc niệm khẩu quyết, thông qua linh hạch, co rút lại ngươi toàn thân. Ân, lần thứ nhất, nhất định sẽ thất bại. Có điều, không nên nản chí, ta cho ngươi bố trí cái nhiệm vụ. Về sau, phương pháp này, mỗi ngày ít nhất luyện tập 5. Hả, đột nhiên, đang nhắm mắt cùng Vân Dực Hổ Tiểu Miêu trao đổi Diệp Chân đột nhiên bị 1, 3, 3. Mãnh liệt sóng linh lực cho cả kinh mở mắt nháy mắt, Diệp Chân miệng trong nháy mắt mà kinh ngạc thành quả dứa hình. Vậy mà một lần là được, nhìn lấy hình thể trực tiếp từ tiếp cận 4 mét thu nhỏ đến 2 mét dư Vân Dực Hổ Tiểu Miêu, Diệp Chân kinh ngạc đã không lời nào có thể diễn tả được. Trong bí tịch thế nhưng là nói, ngoại trừ một ít trời sinh linh trưởng loại yêu thú, tỉ như linh viên loại, hồ loại, mới có thể tại lần thứ nhất lúc tu luyện liền thành công. Những thứ khác yêu thú, tuyệt đối không thể, thế nhưng là Vân Dực Hổ Tiểu Miêu lại một lần là được. Linh trí, chẳng lẽ là, Ngẫm nghĩ sau nửa ngày, Diệp Chân cảm thấy có lẽ cùng Tiểu Miêu đã từng đại lượng phục dụng có thể cường hóa thần hồn ninh thần dịch, làm cho linh trí vô cùng cường đại có quan hệ. Từ khi tại thải y chỗ đó dùng qua đại lượng ninh thần dịch về sau, Tiểu Miêu liền biểu hiện ra không giống bình thường linh trí. Lúc này, cũng hẳn là nguyên nhân này. Lần này, Diệp Chân hoàn toàn hưng phấn, có chút không ngồi yên, lần nữa dẫn dắt đến Tiểu Miêu tu luyện khởi cái này càn khôn như ý bí thuật. Hình thể thu nhỏ một nửa, chỉ là cơ sở nhất. Một ngày về sau, Vân Dực Hồ Tiểu Miêu liền thực sự thành một con Tiểu Miêu. Biến, theo Diệp Chân một tiếng quát nhẹ, dài đến 4 mét Vân Dực Hồ quanh thân linh lực phun ra. Trong thời gian ngắn, liền từ dài 4 mét hình thể thu nhỏ đã đến một thước xuất đầu. Sống sờ sờ một cái màu trắng manh mèo, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, Vân Dực Hồ Tiểu Miêu phát ra một tiếng chấn động tâm hồn hổ khiếu. Nhảy lên một cái, đánh về phía Diệp Chân trong ngực. Diệp Chân chỉ cảm thấy phảng phất một tòa núi lớn nhào tới trong ngực của mình đồng dạng. Thiếu chút nữa không có đem Diệp Chân ngã nhào xuống đất. Vân Dực Hồ Tiểu Miêu hình thể là rút nhỏ gấp 4-5 lần. Nhưng là cái kia gần ngàn cân thể trọng, lại là không chút nào giảm. Quả thực là áp súc tinh hoa. Tốt rồi, về sau lúc ra cửa, liền dáng vẻ ấy, ta gọi ngươi hiện ra bản thể, ngươi lại hiện ra bản thể. Diệp Chân giao phó nói. Tiểu Miêu rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, thân hình thoát một cái, một hơi công phu, một cái thước dài đáng yêu manh Tiểu Miêu liền biến thành một đầu thân dài đạt 4 mét uy phong lẫm liệt Vân Dực Hồ. Diệp Chân cùng Tiểu Miêu trao đổi qua, vẫn là bản thể trạng thái thoải mái nhất, trong tĩnh thất cũng là không đáng kể. Diệp Chân nhưng không có lập tức rời đi tĩnh thất, theo bao trưởng lão giao phó, nhanh nhất cũng phải 2-3 ngày sau lại bắt đầu đòi nợ. Mấy ngày nay, hắn muốn hào hào tu luyện một phen, khoanh chân ngã ngồi trên mặt đất, có chút thủ lòng yên tĩnh tức về sau. Diệp Chân liền lấy ra Hắc Thủy Đan Vương hôm nay cho hắn 2 viên địa giai yêu linh đề nguyên đan. Không thể chê, trước luyện hóa viên kia địa giai hạ phẩm yêu linh đề nguyên đan. Địa giai hạ phẩm yêu linh đề nguyên đan vào bụng, từng đợt linh lực, lập tức dường như sóng biển đồng dạng nhào tập mà tới. Nhất khí hỗn nguyên công toàn lực vận chuyển dưới, 1-3-3, linh lực phi tốc bị chuyển hóa tiến vào đan điền. Linh lực đè xuống, Diệp Chân trong cơ thể chân nguyên giống như là tiến nhập lò nung lớn đồng dạng. Hơn 10 giọt chân nguyên bị luyện hóa lại luyện hóa, cuối cùng hóa thành một tia linh lực. Linh lực cùng chân nguyên, vậy cũng hoàn toàn là hai chủng phẩm chất lực lượng. Nếu như nói linh lực là thép tinh, cái kia chân nguyên liền là vụn sắt, giữa hai người chênh lệch quá xa. Hơn nữa, Diệp Chân tu luyện ra được linh lực vẫn là bách luyện tinh cương, không gì khác, Thận Long Châu ngày đó sinh rèn luyện lực lượng tác dụng, để Diệp Chân vừa mới luyện thành linh lực sinh ra liền so người khác tinh thuần 3 phần. 2 ngày sau đó, đem Diệp Chân luyện hóa hết địa giai trung phẩm yêu linh đề nguyên đan bên trong ẩn chứa hơn phân nửa lực lượng về sau, thể nội ầm ầm một thanh âm vang lên, trong đan điền linh lực số lượng rốt cục hơn phân nửa. Linh lực chiếm cứ ưu thế, điều này đại biểu lấy Diệp Chân tu vi từ dẫn linh sơ kỳ đột phá đến dẫn linh trung kỳ, trên xuống một lần đột phá. Chỉ là tại 3 ngày trước kia, cường đại đan dược uy lực có thể thấy được lốm đốm. Hắc Thủy Đan Vương tại Hắc Thủy Quốc có như thế cao địa vị, cũng là có nguyên nhân. Diệp Chân đoán chừng, nếu là địa giai trung phẩm yêu linh đề nguyên đan lại đến thêm 3-4 khỏa, tu vi của hắn liền có thể từ dẫn linh sơ kỳ một đường đột phá đến hậu kỳ, lại đến dẫn linh đỉnh phong. Đáng tiếc là địa giai yêu đan vốn là hiếm thấy, lại cực kỳ bán chạy nhất, chợt có người đạt được, cũng bị người giá cao thu đi. Cho nên, Diệp Chân muốn trong khoảng thời gian ngắn đạt được đại lượng yêu linh để nguyên đan, lại là không quá hiện thực. Diệp Chân muốn cho tu vi tại thời gian ngắn giống như nửa tháng này như vậy tiêu thăng, lại là rất không có khả năng, lại tốn một ngày thời gian, hoàn toàn vững chắc tu vi. Thẳng đến bao đạo trưởng phái người đến thúc thời điểm, Diệp Chân mới đứng dậy, chuẩn bị rời đi tĩnh thất. Tiểu Miêu biến ra cửa nháy mắt, Diệp Chân một tiếng quát nhẹ, mấy ngày lại dài nửa xích vân rực hổ trong nháy mắt thu nhỏ, biến thành một con dài hơn thước đáng yêu manh tiểu miêu. Thí điên đi theo Diệp Chân sau lưng. Về phần ôm nặng 1000 cân tiểu miêu, Diệp Chân cũng không muốn ôm. Một cước bước ra cửa tĩnh thất về sau, Diệp Chân bước chân đột nhiên lại rụt trở về. Ta đây tu vi 3 ngày lại tăng vọt một cái tiểu cảnh giới, lại là quá mức kinh thế hãi tục, sợ là gây nên có người tâm chú ý. Diệp Chân có chút cảnh giác, sớm nhất có ngoại môn đệ nhất Cổ Đa Chí phát hiện Diệp Chân thạch tủy linh dịch bí mật, sau có ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang, thiên bảng đệ nhất Khuất Chiến Càn bọn người cảm thấy Diệp Chân tu vi tiêu thăng quá nhanh, muốn hỏi ra Diệp Chân trên người bí mật. Hơi tập trung, Lục La truyền cho Diệp Chân ẩn chân quyết liền vận chuyển lên. Điều chỉnh một hồi lâu, Diệp Chân mới đưa quanh thân dẫn linh trung kỳ ra mặt lực lượng ba động, che giấu đã đến khó khăn lắm đột phá đến dẫn linh sơ kỳ bộ dáng. Lúc này mới mang theo manh bản tiểu miêu rời đi tĩnh thất. Hả, nhanh như vậy? Bao trưởng lão nhìn thấy cái này manh vân rực hổ tiểu miêu thời điểm, xoay mình lắp bắp kinh hãi, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, xem như vận khí, dạy mấy lần, liền học được càn khôn như ý bí thuật. Diệp Chân đáp, vận khí, học tập cái kia bí thuật, thuần túy bằng chính là yêu thú linh trí mạnh yếu. Diệp Chân, ngươi lúc này đây, thế nhưng là nhặt được bảo. Theo lão phu xem, ngươi cái này vân rực hổ linh trí cực không đơn giản. Nếu là có thích hợp cơ duyên, sau này thành tựu, thế nhưng là khó mà hạn lượng a. Bao trưởng lão gương mặt hâm mộ, còn phải xem cơ duyên. Diệp Chân cũng rất chờ mong, vân rực hổ tiểu miêu tương lai sẽ trưởng thành tới trình độ nào? Vân rực hổ vương sao? Để Diệp Chân đắc ý là, bao trưởng lão, vậy mà không có nhìn ra Diệp Chân che giấu tu vi. Nghe nói bao trưởng lão thế nhưng là hóa linh cảnh nhị trọng cường giả, Lục La cho hắn cái này ẩn chân quyết, thật đúng là đồ tốt. Có quan hệ đòi nợ nhiệm vụ, quả không ngoài bao trưởng lão sở liệu. Tại Diệp Chân bế quan tu luyện trong 3 ngày này, chưa đủ 2 ngày, liền có một vị con cháu quan lại chủ động đến thăm trả sạch nợ nần. Đến bây giờ, danh sách kia bên trên một nửa người cũng đã trả sạch nợ nần. Bao trưởng lão cách làm với hắn thuyết pháp đồng dạng, để Diệp Chân dẫn Nhâm Tây Hoa 5 người cầm chưa trả nợ danh sách, lần lượt nho nhã lễ độ bái phóng một trận. Không có ra 5 ngày, thiếu nợ trên danh sách 8 phần, cũng còn rõ ràng nợ nần. Tề Vân Tông vì thế nhập sổ hơn 100 vạn lượng hoàng kim, hạ phẩm linh tinh 5, 6000 khối. Coi như là không có trả hết nợ nần những cái này vương công quý tộc tử đệ, cũng chuyên môn phái người để giải thích tình huống, nói là đang tập hợp tài chính, một khi gom góp, lập tức liền còn. Đến tận đây, đòi nợ nhiệm vụ xem như viên mãn hoàn thành. Đòi nợ nhiệm vụ là viên mãn hoàn thành. Diệp Chân tại Hắc Thủy Vương Thành cũng là danh tiếng vang xa, nhất là tiếng xấu càng là truyền khắp toàn bộ Hắc Thủy Vương Thành. Nghe nói bị Diệp Chân chơi đùa không mặt mũi gặp người Phan Uy Phan công tử, trực tiếp bị cha của hắn kéo vào Hữu Túc Vệ đại quân quân doanh tiếp nhận đặc huấn đi. Vậy cũng là Hữu Túc Vệ đại tướng quân Phan Phi Hổ kéo cái nhi tử của mình một thanh cũng không biết là người nào truyền đi, có lẽ là thích khoe khoang chấp sự lưu năng. Ngày ấy Hắc Thủy Đan Vương chủ động đến thăm định ngày hẹn Diệp Chân, đồng thời cùng Diệp Chân mật đàm hơn nửa canh giờ, sự tình liền truyền ra ngoài. Tại Hắc Thủy Vương thành cái này bát quái nhất thắng địa phương, nói gió là mưa, nói mưa liền phải sấm nổ, không có mấy ngày vậy mà truyền thành Hắc Thủy Đan Vương cầu kiến Diệp Chân. Cái này lời đồn đãi mặc dù không có nhiều người tin, nhưng là cũng làm cho Diệp Chân tại Hắc Thủy Vương thành thanh danh càng lúc càng lớn. Hôm nay, trong đạo trường Diệp Chân năm người đang luận bàn võ kỹ thời điểm, một tên mặt trắng không râu không hầu kết nhân vật đặc biệt đột nhiên đến thăm cho Diệp Chân xuống một phần đại hồng thiệp mời. P.S. P.S. Đế đô chi hành sắp kết thúc, Diệp Chân cái này vua Sơn Lâm lại phải bắt đầu phát huy sở trường. Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.